Chương 1658, cực độ nguy cơ. Trần Phong lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, cái kia cố băng lãnh tà ác chi ý QNZ giảm bớt không ít. Hắn một tiếng bạo giống, đồ long đao hung ác đến cực điểm hướng chạm xuống rơi. Vang một tiếng vang, đồ long đao cùng cái kia cự chảo hung hăng đánh vào nhau. Trần Phong cảm giác một cố băng lãnh tà ác lực lượng, thuận đồ long đao hướng cùng với chính mình vào tới. Trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn, như là bị băng phong ở, thậm chí đều đã mất đi chi giác tiểu kim cương chi lực, đống nhiên phun trào, tiến vào trong cánh tay phải, kim quang thoáng hiện, mới đưa loại này cảm giác quỷ dị cho khu trục rơi. Mà bên kia, Lam quỷ thì là lui lại một bước. Tay phải của hắn phía trên, chấn ra mấy đạo huyết ấn, một mảnh máu me đầm địa hắn nhìn qua thê thảm, nhưng trên thực tế căn bản không bị thương tích gì. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, cái này Lam quỷ, ta hiện tại liều mạng, còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã là thực sự nhị tinh chớ, ta nếu muốn đánh giết hắn thì nhất định phải tại vũ hồn phụ thể cơ sở phía trên vận dụng tiểu kim cương chi lực. Nghĩ đến tầng này, Trần Phong lập tức đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài, hắn không thể thừa nhận phía sau quả, nếu là ở vũ hồn phụ thể tình huống bên dưới sử dụng tiểu kim cương chi lực, tiếp xuống liền có thể hắn thời gian nửa tháng bên trong đều sẽ thực lực mất hết. Thời gian nửa tháng bên trong thực lực mất hết, ở cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương, đó chẳng khác nào là tự sát. Trần Phong không dám mạo hiểm như vậy, làm mặt quỷ bên trên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra một trận cười khẳng khắc quái dị. Không nghĩ tới nha, ngươi cái này dân đen vợ ơ y ma còn có một chút thực lực, lại có thể tiếp ta một chiêu bất quá. Hắn một tiếng nham hiểm, cười quái dị, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Nói cho ngươi, đây chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Tiểu tử, chịu chết đi. Khi cái này chết chữ nói lúc đi ra, hắn đã thân hình lóe lên. Mau lẹ như điện, đúng là trực tiếp trên không trung đánh ra lục đạo trưởng ấn, mà bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cái này lục đạo trưởng ấn, nhìn qua tựa như là đồng thời tồn tại. Hắn đang nha y ra mỗi một đạo hư ảnh thời điểm, đều hướng Trần Phong phát động cường hãn công kích. Thế là, tại Trần Phong xem ra, liền có lục đạo hư ảnh đồng thời hướng hắn công kích mà đến. Mỗi một chiêu, đều là một cái biển cự trưởng hướng hắn hung hăng đánh tới, so vừa rồi thế công uy lực càng thêm cự đại. Cái này trên thực tế đã không phải là hư ảnh, hắn tốc độ cực nhanh, phát ra 6 chiêu, cho nên thì tương đương với là 6 cái hắn, đồng thời tại hướng Trần Phong phát ra công kích. Lam quỷ cực kỳ phách lối tiếng cười to vang lên, ha ha ha, dân đen, cảm thụ một cái đi 6 chiêu công kích, nhìn ngươi có thế không có thể tiếp được. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, ánh mắt co lại nhanh chóng, 6 chiêu nhị tinh vũ vương sơ kỳ thế công, đồng thời hướng hắn công kích mà đến. Trần Phong một tiếng bạo hống. Tiểu kim cương chi lực điên cuồng phun trào, tại hắn mặt ngoài thân thể tầng một kim quang bao phủ. Cái kia đồ long đao tức thì bị kim sắc quang mang lượn lờ, liền như là một thanh kim sắc cự đao. Sau đó hắn tốc độ nhanh chóng vô cùng cũng là liên tiếp chém ra 6 đao. Khanh khanh khanh, Trần Phong 6 đao cùng Lam quỷ 6 chiêu công kích, đều đụng vào nhau. 6 âm thanh cự đại tiếng nổ đống nhiên vang lên, mạnh mẽ khí lưu hướng về 4 phía phun trào, trên mặt đất lập tức cho nổ ra đến 6 cái cự khanh. Bên cạnh hồ nước, đều bị chấn động đến dâng lên một nói nói cao tạ mỉ trăm trượng cự đại cột nước. Trần Phong cảm giác, lục đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp hướng cùng với chính mình hung hăng đập tới. Trần Phong như gặp phải trọng kích, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Phốc phốc phốc, trên cánh tay của hắn, trên thân thể, bị tạc đi ra vô số cái thật nhỏ huyết động, vậy cũng là bị lực lượng cường hãn cho trực tiếp chấn thành dạng này. Mà Lam quỷ, thì là lui về sau mấy chục bước. Cũng là hư lạnh một tiếng, miệng góc có huyết dịch chảy ra. Máu của hắn, vờ ơ y ma cũng vậy, tanh hôi vô cùng, tản ra một cô ánh sáng yếu ớt. Trần Phong bản thân bị trọng thương, mà hắn chỉ là vết thương nhẹ, hai người lập tức phân cao thấp hiển nhiên. Trần Phong tại chỉ sử dụng tiểu kim cương chi lực tình huống dưới, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong trầm thấp cười khổ, ta hiện tại nhục thể cường độ, quá kém, so với vũ vương cảnh cường giả, kém không chỉ một sao nửa điểm. Lam quỷ phi một tiếng, một thanh mang máu nước bọt nôn ở bên cạnh mặt đất, âm trầm nói ra, dân đen, ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa ta nhìn ra được, ngươi bản thân thực lực rất bình thường ở dê, chẳng qua là dựa vào loại này lóe ra kim quang lực lượng mới có thể cùng ta có sức liều mạng, nhưng là, ngươi cái này mang theo kim quang lực lượng tại vừa rồi liền đã trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng ảm đạm. Ngươi hẳn là cũng đã đem lực lượng này cho tiêu hao sạch đi hả hả. ta nhìn tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào ngươi yên tâm đi. Hắn thâm độc nói ra, ta bắt được ngươi về sau, tuyệt đối sẽ không để ngươi gắt gao dễ dàng như vậy. Ta sẽ đem ngươi bắt về, mang ta gặp chủ nhân của ta. Dọc theo con đường này ta có là biện pháp hảo hảo trị ngươi nói. Hắn lại là một tiếng bạo hống, lần nữa hướng về Trần Phong công kích mà đến. Mà lần này, thế công của hắn thậm chí so vừa rồi còn muốn cứng hãn. Hắn vừa rồi chỉ là một tay bắt, lần này thì là hai tay cầm ra, 10 cây cự đại ngón tay, trên không trung quấy ra 10 đầu cự đại độc mãng, hướng về Trần Phong hung hăng dây dưa mà đi. Cái này 10 đầu độc mãng, vốn là quấn quýt lấy nhau, nhìn liền như là một đoàn quấy cùng một chỗ dây thừng, cực đại vô cùng, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Trần Phong QNZ làm xong nên chiến chuẩn bị, nhưng, ngay tại những này độc mãng sắp đến tạ mỉ Trần Phong trước mặt thời điểm, đồng nhiên, 10 con cự mãng ầm vang nổ tung sau một khắc, cái này 10 con cự mãng, liền trực tiếp từ 10 cái phương hướng hướng Trần Phong công kích mà đến, thanh thế hung ác vô cùng, nhanh đến cực điểm. Trần Phong căn bản không có ngờ tới hắn một chiêu này, đến mức ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Vũ hồn vội vàng phụ thể, đồ long đao liên tiếp chém ra mấy đao, chỉ là đem bên trong 3 con cự mãng cho ầm vang chém vỡ, mà còn lại phía dưới 7 đầu, thì là đồng thời đánh tới Trần Phong trên thân. Thế là sau một khắc, Trần Phong cảm giác, cựu đạo âm lãnh vô cùng, hung hãn vô cùng lực lượng, hung hăng ở trong cơ thể mình ghé qua. Nếu là ở lời nói mới rồi, Trần Phong tự nhiên có thể dùng tiểu kim cương chi lực hóa giải, nhưng là hiện tại hắn một điểm cuối cùng mà tiểu kim cương chi lực cũng đều đã sử dụng hết. Trần Phong cảm giác, tựa như là 7 con rắn độc tiến vào trong cơ thể mình, thôn phệ lấy huyết nhục của mình, da thịt, xương cốt, thôn phệ lấy linh hồn của mình. Phá hư bọn hắn có thể đụng phải hết thảy. Kịch liệt vô cùng đau đớn truyền đến, để Trần Phong cơ hồ khống chế không nổi muốn phát thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng hắn, vẫn là cắn răng, cố kiềm nén lại. Cùng lúc đó, cực độ băng hàn, cực độ âm lãnh, để Trần Phong cảm giác mình như rớt vào hầm băng, hắn mấy có lẽ đã bị đông cứng. Kỳ thể biểu thậm chí đã kết tầng một thật mỏng xương trắng, hắn nặng nề mà té ngã trên đất, ngay cả thân thể của mình thể đều không cách nào khống chế. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, một chiêu này, có nhị tinh vũ vương trùng kỳ thực lực Trần Phong lúc này, lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong.